dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, kẻ lang thang Aoki Tsukasa. Cùng Masuyama Iwa xin nghỉ xong, Aoki Tsukasa lại cho Sora gọi điện thoại nói rõ tình huống. Masuyama Iwa tự nhiên là hầm hừ oán trách một chầu Aoki Tsukasa lại không thành thành thật thật huấn luyện, mà Sora lại ngoài ý liệu rất là khéo hiểu lòng người không nói thêm gì. Chỉ là căn dặn hắn về nhà sớm, mang theo ba cái chó con đi sủng vật bệnh viện. Kết quả y sinh từ chối lúc tan việc nhường Aoki Tsukasa ngày mai lại đến. Nói hết lời nhét không ít tiền, lại thêm chính mình gương mặt này lực uy hiếp, mới khiến cho y sinh quyết định mang theo trợ thủ cùng một chỗ tăng ca. Mãi đến túi tiền đều trở nên xẹp xẹp, y sinh mới đầu đầy mồ hôi cho nạp đậu chữa khỏi chân. Lại cho ba cái chó con đánh vaccine phòng bệnh. Thời đại này chó xem bệnh đều nhanh so với người đều đắt. Aoki Tsukasa thật vất vả góp nhặt một số tiền lớn. Dùng 7-8 phần, nhìn xem ba đơn giản là đánh vaccine phòng bệnh có chút huệ hoài chó con. Cười khổ vuốt vuốt chúng nó bẩn thỉu lông tóc. Mấy tên tiểu tử các ngươi, đi nhà khác cũng đừng cho người khác thêm phiền phức a. Nạp đậu thô giáp đầu nhỏ đỉnh đỉnh Aoki Tsukasa lòng bàn tay, mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền. Aoki Tsukasa thở dài, ôm nạp đậu, nắm hắc tử bạch vĩ, nhìn thoáng qua thời gian, xem chừng không sai biệt lắm đi qua Ruri Goko cũng phải tan việc. Aoki Tsukasa mang theo chúng nó đi tới quán cà phê trước, cũng không tiến vào làm cho người ta ngại, an vị tại cách đó không xa bên đường bên trên, dựa vào dây điện đòn híp mắt, chờ lấy Ruri Goko tan tầm, dù sao cũng không phải cái gì con mèo quán cà phê. Mang theo ba cái bẩn thỉu chó con đi vào vẫn là quá quấy rầy người khác. Mặc dù khẳng định không ai dám nói Aoki Tsukasa cái gì, nhưng Aoki Tsukasa cũng không muốn làm như vậy. Nạp đậu tại Aoki Tsukasa trong ngực lẩm bẩm ngủ một hồi tỉnh một hồi. Ngụm nước chảy Aoki Tsukasa một áo khoác, cũng may mặc chính là hệ thống tặng đồng phục. Về nhà dùng nước xông một cái liền có thể sạch sẽ giống mới một dạng. Aoki Tsukasa ngồi, đột nhiên cảm giác được sau thắt lưng mặt cấn đến hoảng. Mò ra mới phát hiện là trước kia cho chúng nó cho ăn sát bát. Trước khi đi tiện tay liền cho nhét trong túi quần. Aoki Tsukasa đều quên có chuyện này. Bề bộn một điểm tinh thần đầu cũng bị mất. Cười khổ nắm sắt bát đặt vào mặt trước mặt. Aoki Tsukasa dựa vào cột điện ngáp, nheo lại mắt, đầu từng điểm, bất chi bất giác, vậy mà cúi thấp đầu đánh lên ngủ gật. Không biết đợi bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến keng linh một tiếng. A nhi chăng, cố gắng lên. Aoki Tsukasa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Mới phát hiện là trước mặt mình để đó sắt trong chén. Vậy mà nhiều một viên 50 nguyên tiền xu, một cái đáng yêu tiểu la lị tại Aoki Tsukasa trước người. Trên mặt còn đầy là đơn thuần nụ cười, trên tay ném mạnh tiền xu động tác còn chưa kịp thu hồi đi. Thế nhưng, làm Aoki Tsukasa ngẩng đầu một cái, một mặt mộng ép nhìn xem tiểu la lị lúc, nàng nụ cười trên mặt thời gian dần qua ngưng kết lại. Sau đó, tiểu la lị hốc mắt bá liền đỏ lên, nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, mũi co quắp mấy lần, bỗng nhiên khóc lớn hướng cách đó không xa gia đình chạy đi. Mụ mụ, cứu mạng nha, đây không phải kẻ lang thang, là quái nhân, ta không nên bị ăn hết à. Ô ô ô, ta... Aoki Tsukasa hơi hơi miệng mở rộng, trừng lớn mắt, nhìn xem tiểu la lị một đầu chui vào mụ mụ trong ngực. Bị gia đình ôm chạy chậm đến rời đi, người qua đường tiểu cô nương nhìn xem một màn này, bụng mặt một mặt hoảng sợ. Đáng sợ, cái tên này đối tiểu nữ hài làm cái gì? Chậc chậc chậc, như vậy tiểu cô nương khả ái cũng hạ thủ được sao? Quả nhiên, kẻ lang thang khẳng định không phải người bình thường a. Hắn còn trẻ như vậy, khẳng định là có cái gì mau bệnh mới có thể lưu lạc đến tận đây. Aoki Tsukasa trầm mặt, kéo cao cổ áo, nhưng vụt sáng lên đầu chọc hoàn toàn ngăn không được người qua đường ánh mắt. Là bị cực đảo tổ chức khai trừ người trẻ tuổi sao? Loại người tuổi trẻ này hiện tại có thể số lượng cũng không ít a. Chỉ là luân lạc tới loại tình trạng này quả thực hiếm thấy. Người qua đường đại thúc một mặt thổn thức ngậm lấy điếu thuốc, nghĩ đến chính mình đã từng cao chót vót tuế nguyệt, biểu lộ tang thương, theo trong túi quần móc ra một tấm ngàn nguyên tiền giấy, cũng bỏ vào Aoki Tsukasa trước người sát trong chén. Đối Aoki Tsukasa giơ ngón tay cái lên, cố gắng lên, hết thảy đều sẽ khá hơn. Người không giống những người khác một dạng trộm cắp ăn cướp. Đã rất tốt. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ha ha, ha ha ha. Đứng dậy, Aoki Tsukasa vì chính mình đồng phục bên ngoài bio trường cấp 3 đánh dấu. Nhìn chừng chừng lấy đại thúc. Đại thúc xấu hổ gãi đầu một cái. Hiểu lầm, thật có lỗi. Sau đó chạy trốn giống như bước nhanh hơn. Vừa tối chuồn đi chạy, là bị khai trừ sao? Người qua đường nữ hài nắm lấy khuê mật tay, biểu lộ có chút đồng tình. Khẳng định là hắn cùng người khác đánh nhau, bị trường học khai trừ, lại không dám về nhà, mới bắt đầu lang thang. Người nhìn hắn còn mang theo chó con, khẳng định không phải cái gì người xấu. Bằng không báo động giúp hắn một chút a. Có lẽ về sau, chúng ta còn có thể cùng hắn kết giao bằng hữu đây. Khuê mật đồng tình tâm cũng tràn lan. Dù sao Aoki Tsukasa mặc dù dáng dấp hung, nhưng không có nghĩa là hắn xấu xí ha. Khuê mật bưng lấy mặt, trong đầu nhảy ra mấy năm sau hình ảnh. Nàng trợ giúp Aoki Tsukasa quay về trường học, lại đến đỉnh phong. Làm Aoki Tsukasa trở thành cực đạo đại lão thời điểm, nàng liền ở một bên cho hắn đốt thuốc châm trà. Khi đó đã là tiêu sái bối đầu, Aoki Tsukasa ngậm si gà, ôm nàng vào lòng. Baby, chính là bởi vì có ngươi, ta mới có địa vị hôm nay. Ngươi nói, ta muốn làm sao ban thưởng ngươi? A ha ha ha, khuê mật vẻ mặt dần dần tràn đầy ửng hồng. Đúng vậy a, không chừng hắn có thể lạc đường biết quay lại, về sau cải tà quy chính đây. Người qua đường nữ hài trong đầu tưởng tượng ra một mảnh lãng tử hồi đầu mỹ hảo tràng diện, trong tấm hình vứt bỏ ác theo thiện Aoki Tsukasa không có đầu trọc, mà là thiếu nữ anime bên trong nhân vật nam chính giống như tóc dài phiêu giật. Ôm nàng nói, baby, cảm ơn người tại ta nghèo túng thời điểm không hề từ bỏ ta. A ha ha ha, người qua đường nữ hài tim đập rộn lên. Người qua đường nữ hài cùng khuê mật nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa nhìn kỹ kỳ thật vẫn rất khốc suất. Nhìn kỹ lại càng mặt anh tuấn, ngây ngô vui vẻ lên. Aoki Tsukasa bén nhạy thính giác khiến cho hắn nghĩ bỏ qua này chút rối loạn thảo luận cũng khó khăn. Im lặng yên lặng quay người, mặt hướng phía cột điện tử đứng vững, trong lòng điên cuồng mặc niệm, không nhìn thấy ta, các người đều không nhìn thấy ta, van các người xem như nhìn không thấy ta. Khổ cực, trong quán cà phê, Ruri Goko mệt mỏi đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân, ở phòng nghỉ bên trong cùng các tiền bối cúi đầu cáo biệt. Thay đổi quần áo, vừa đi ra quán cà phê cửa chính. Liền thấy Aoki Tsukasa mặt đối cột điện tử, một bộ tự bế bộ dáng, mà cách đó không xa, một cái tiểu cô nương đang gào khóc bị gia đình ôm chạy xa. Người chung quanh còn đối Aoki Tsukasa chỉ trỏ, hắn đây là tại làm gì đâu? Ruri Goko trên đầu đều nhanh nhảy ra ba cái dấu hỏi. Người đây là, Ruri Goko thận trọng đi tới Aoki Tsukasa bên người. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi mặt đối cột điện, hận không thể đem mặt mình nhét vào. Không có gì, nạp đậu chúng nó liền giao cho ngươi. Qua mấy ngày nạp đậu thương lành, chúng ta suy nghĩ lại một chút xem làm sao an trí chúng nó. Ruri Goko nhìn xem Aoki Tsukasa mặt âm trầm, có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Theo trong tay hắn nhận lấy nạp đậu, ôm vào trong ngực, lại đem Hắc Tử cùng Bạch Vĩ dẫn dắt dây thừng mang theo trên tay. Cái kia, Đại Ma Vương, người thật không có sao chứ? Aoki Tsukasa xé bóng bẩy hút miệng nước mũi, cũng không biết là trong lòng ủy khuất vẫn là cảm mạo còn chưa tốt sạch sẽ. Ngẩng đầu lên, 45 độ nhìn lên bầu trời. Không có việc gì, ta nghĩ lẳng lặng là... Ruri Goko có chút tò mò. Aoki Tsukasa một đầu hung hăng đâm vào trước mặt trên cột điện, phát ra phanh vang trầm. Ta nghĩ an tĩnh một chút. Ruri Goko xấu hổ cười ha ha. Lại phát giác Aoki Tsukasa trước mặt trên cột điện bất ngờ dán vào một tấm miếng quảng cáo. Trước, nhóm, tuyệt, không mang thai, không dục. Nhìn xem Aoki Tsukasa đầu che chắn miếng quảng cáo lên mơ hồ có thể thấy được chữ viết. Ruri Goko tò mò đọc ra tiếng. Nàng sững sờ đứng tại chỗ. Nửa ngày, khuôn mặt mới bỗng nhiên như muốn nhỏ máu ra giống như biến đến đỏ bừng. Ôm nạt đậu, nắm Hắc Tử cùng Bạch Vĩ giống như bay hướng nơi xa chạy trốn. Biến thái ma vương, đại biến thái, đầu chọc đại biến thái. Ta muốn đem chuyện này nói cho ngươi muội muội. Biến thái ma vương kém cỏi nhất. Aoki Tsukasa đờ đẫn hơi khẽ nâng lên một chút đầu. Ánh mắt dần dần khôi phục tập trung. Trước mặt miếng quảng cáo bên trên, một cái cường tráng đầu chọc mãnh nam cởi trần. Đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Trị liệu về sau, người cũng có thể giống như ta cường tráng. Không mang thai không dục, tuyến tiền liệt vấn đề. Nhất định phải đi XX Nam khoa bệnh viện. Ta có thể đi ngươi sao a? Aoki Tsukasa phanh lại đụng đầu vào trên cột điện. Trước mắt đen kịt một màu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.